Khi ánh sao run rẩy, tức tức đích miêu. Chương 14, ngôi sao thứ 14. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời cơm ư? Dường như là ngay lập tức, Khương Sơ Nghi liền nhớ tới chiếc bánh hồi còn ở Ý, khi nhóm Tây Bảo hỗ trợ livestream tuyên truyền của Thành Kính Chi Nhận, cô đã từng hứa khi nào về nước thì nhất định sẽ mời họ một bữa. Do dự một lát, cô đồng ý. Chuyện livestream hồi trước đó, lẽ ra tôi nên mời mọi người một bữa mới được chứ. Này đúng lúc rồi. Vừa tính toán trong lòng, Khương Sơ Nghi chu đáo thêm vào một câu. Mọi người thích ăn gì? Có ăn kiêng không? Tông Dã không nói một lời. Tín hiệu không tốt ư? Khương Sơ Nghi ngờ vực ho một cái. Ngăn cách, giọng anh từ loa vang ra. Gì cũng được, chọn cái mà cô thích là được rồi. Được thôi, nồi lẩu đang sôi ùng ục. Trần ức nhìn lướt qua là biết suy nghĩ của Khương Sơ Nghi không ở nơi đây. Lần thứ ba cô làm rơi miếng đậu hũ, cuối cùng Trần ức không nhịn được nữa mới nói. Mày sao vậy, chưa nghĩ thông nữa hả? Khương Sơ Nghi cắn đũa, mờ mịt không hiểu. Sao cơ, mày nhìn mày đi, nhìn là biết trong lòng đang có tâm sự. Trần ức thở dài, đặt cái muỗng trong tay xuống. Nói đi, lại xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì hết, tao chỉ đang nghĩ xem nên mời người ta đi chỗ nào ăn. Mời ai ăn? Triệu Quang Dự gắp thịt bỏ vào miệng. Ôm ôm nói. Lịch trình của ngài chưa đủ nhiều à? Mày quan tâm nhiều thế làm gì? Khương Sơ Nghi một tay chống cằm, suy nghĩ xem có nên gọi Tân Hà ăn chung không? Sóng gió vẫn chưa lắng hẳn, mời họ đi ăn thì nhất định phải chọn một nơi ổn thỏa. Nghĩ là làm, cô mở danh bạ tìm Cẩm Thanh trợ lý của Tần Đồng. Nhắn hỏi anh ấy xem có chỗ nào riêng tư hay không, cô muốn mời người ta đi ăn. Cẩm Thanh... Anh biết có một bếp trưởng người Nhật hai ngày nữa sẽ đến Thượng Hải giao lưu, thời gian dự tính cỡ nửa tháng, nếu em cần thì để anh đặt trước cho. Khương Sơ Nghi, vâng ạ, cảm ơn anh nhé, đợi tí nữa em xác nhận giờ giấc với bạn em xong thì sẽ nhắn cho anh. Cẩm Thanh, được, Khương Sơ Nghi, đúng rồi anh Thanh, gần đây sức khỏe của thầy ổn không ạ, vài hôm nữa em định đi thăm ông ấy, có tiện không ạ, Cẩm Thanh. Sức khỏe vẫn ổn. Em tới thì ông ấy sẽ vui lắm đấy. Khương Sơ Nghi, vâng ạ, mày đừng có mải chơi điện thoại khi đang cơm nước được không đấy. Nghe thấy giọng điệu lành lạnh của Trần ức, Khương Sơ Nghi chột giả đặt di động xuống, cười cười. Không có việc gì đâu mà, tao ăn đây, không chơi nữa. Khương Sơ Nghi đứng lên, gắp món kho bỏ vào chén Trần ức và Triệu Quang Dự, ân cần nói. Hai đứa ăn cái này đi, ngon lắm, Trần ức. Nói cô lại cười tủm tỉm hỏi, đúng rồi, hai đứa bầy khát không? Muốn uống gì, tao lại tủ lạnh lấy cho. Triệu Quang Dự, cậu ta nói, Tiểu Nghi, mày đừng vậy, tao sợ. Trần ức nhìn gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập sức sống của cô ấy như hiểu hết tất cả, cười hì hì rồi hỏi. Sao, làm hòa với ngôi sao lớn rồi chứ gì? Nụ cười của Khương Sơ Nghi đơ ra, Triệu Quang Dự không hiểu mô tê gì, cậu ta vẫn đứng ngoài câu chuyện. Ngôi sao gì, làm hòa là sao? Khương Sơ Nghi không còn sức lực, cô nhỏ giọng đáp. Không phải đâu, Trần ức chừng cô một cái. Mày khai báo rõ ràng cho tao nha, cái người mày muốn mời đi ăn có phải Tông Dã không? Dưới ánh mắt nghiêm khắc ấy, Khương Sơ Nghi rất thong thả, gật nhẹ. Ngay sau đó, cô nghiêm túc chèn thêm một câu. Không chỉ có mỗi anh ấy, Triệu Quang Dự phun đồ ăn ra, như không nghe thấy gì, cậu ta làm ra vẻ không thể tin nổi. Cái gì Tông, cái gì Dã, Khương Sơ Nghi lại im lặng lần nữa. Triệu Quang Dự cất cao giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay chơi bass của Blood Gentle đó à? Mày muốn mời người ta đi ăn ư? Khương Sơ Nghi bình tĩnh gật đầu. Triệu Quang Dự hưng phấn hỏi. Đi ăn có mang người nhà theo được không? Khương Sơ Nghi như chết lặng nhìn cậu ta. Ngài thấy sao? Triệu Quang Dự khó nén nổi nét mặt thất vọng, đáp một tiếng. Vậy mày hỏi Tông Dã có thể nhờ Ký Khải ký tên cho tao được không? Khương Sơ Nghi, Trần ức cạn lời, mình cũng là ngôi sao mà. Mày đừng có làm như mình là người ngoài giới, còn muốn chữ ký nữa. Đừng có mà làm bộ nữa, thế thì làm quá rồi mày ơi. Khương Sơ Nghi lập tức gật đầu, phụ họa. Đúng thế, chúng ta đâu có so bì với người ta được. Triệu Quang Dự không cho là đúng, chữ ký của Tây Bảo đáng giá hơn nhiều. Chờ sau này không đi làm nổi nữa thì treo lên mồi không, nói không chừng còn có thể kiếm ít tiền. Trần ức nghe cậu ta thốt ra mấy thời lâu ngôn lâu ngữ, cô ấy bất lực đỡ chán. Triệu Quang Dự đột nhiên phát hiện gì đó, cậu ta nhìn về phía Khương Sơ Nghi. Bộ phim đó của mày hình như mới quay đây mà nhỉ, sao quen thân mấy ngôi sao lớn nhanh thế? Đâu chỉ là quen, Trần Ức nói tiếp, thăng cấp thành bạn gái tai tiếng rồi. Triệu Quang Dự a một tiếng, chuyện hồi nào vậy, tao tụt hậu rồi, rồi, dừng lại, không nói gì nữa. Khương Sơ Nghi làm một động tác dừng, cắt ngang việc hai người kia đang kẻ sướng người họa. Tao chỉ mời người ta đi ăn một bữa thôi, hai bây nói gì đấy? Cũng không biết hồi nãy ai làm ra cái bộ dạng bất lực muốn chết tới nơi đó ta. Trần Lức u oán nhìn cô vài lần, tức giận mà đáp. Nói chung là tao khuyên mày lâu như vậy mà không bằng một cú điện thoại của người ta. Không phải đâu mà, Khương Sơ Nghi mím môi. Đừng trách tao không nhắc nhở mày, mày và Tông Dã quen biết thì được, đừng quá thân. Trần Ức trở nên nghiêm túc, phen anh ta có điên cuồng có tiếng, mày đừng có mà dẫn lửa thiêu thân. Tao biết mà, Khương Sơ Nghi hầy một tiếng, thật lòng xin tha, mày đừng lo cho tao, tao có chừng mực, mày thì chừng mực cái con khỉ khô, tao thấy mày sắp bị Tông Dã làm mê muội không thấy đường rồi. Trần Ức tiếp tục vùi đầu ăn, thôi, tao cũng hiểu. Nếu tao có thể lén yêu đương với ngôi sao hàng top thì dù có bị trăm nghìn người mắng chửi thì tao cũng cam lòng. Mày càng nói càng quá rồi đó. Giọng điệu của Khương Sơ Nghi rất kiên quyết, dường như không có gì chột dạ. Lần này tao cũng có đi riêng với anh ấy đâu. Yêu đương gì chứ? Người ta đang độ phất lên. Tao biết hết chứ. Bởi vì Khương Sơ Nghi đã chứng kiến lịch trình bận rộn của Tây Bảo, hôm sau cô nhắn cho Tông Dã để hẹn giờ. Vẫn là giọng điệu rất trang trọng. Khương Sơ Nghi, thầy Tông Dã, tôi có đặt riêng với một bên, bên đó làm công tác bảo mật rất ổn thỏa, nhưng mà cần phải hẹn trước, khi nào ngài có thời gian vậy à? Một lát sau, Tông Dã gửi tin nhắn thoại qua. Khương Sơ Nghi ấn nghe, giọng điệu của anh vô cùng dịu dàng. Cô mấy tuổi rồi? Khương Sơ Nghi hơi ngơ ngác, không hiểu tại sao lại nhảy qua đề tài này. Cô trả lời, tôi 97, Tông Dã, tôi chỉ lớn hơn cô một tuổi thôi. Cùng thế hệ, dùng từ ngài thì không hợp lắm. Khương Sơ Nghi nghĩ thầm, anh để ý quá, chính cô đang thể hiện sự tôn trọng đối với anh mà. Tông Dã, thứ bảy tôi về Thượng Hải, 8:30 máy bay hạ cánh, tầm đó được không? Khương Sơ Nghi, được, không thành vấn đề. Tông Dã, cuối tuần gặp. Thấy ba chữ này, trái tim Khương Sơ Nghi nảy một nhịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là do lời nói không đứng đắn của Trần Ức làm ảnh hưởng, tự nhiên cô cảm thấy giọng điệu của anh giống như một cặp đôi đang lén hẹn hò. Có thể thái độ đóng cửa sống không còn gì luyến tiếc của Khương Sơ Nghi lần trước đã uy HP được Cao Ninh, chị ấy phá lệ từ chối thay cô mấy lời mời tham gia chương trình giải trí. Trước đó Cao Ninh muốn mấy lời mời này mà chẳng thấy đâu, nhưng mấu chốt lần này là gọi Khương Sơ Nghi tham gia tiết mục, vì cái gì thì mọi người đều hiểu. Cao Ninh lải nhải với cô, chị phải quý trọng độ hot này, không thể lãng phí khơi khơi được. Nhưng mà có điều chúng ta cũng không được trêu vào đám fan của Tông Dã, thấy tốt thì lấy, giờ chị sẽ khiêm tốn vài ngày, không đi khiêu chiến giới hạn của người ta. Chị còn biết tốt mới lấy, chị biết mà, ai ra, em đừng tức giận nữa. Giọng điệu Khương Sơ Nghi rất nghiêm túc, em chỉ giận vụ lần trước chị làm mà chẳng bàn bạc với em, chị muốn tạo hiệu ứng cặp đôi thì ít nhất cũng phải tôn trọng quyết định của em chứ. Được rồi, chị sai còn chưa được à, nghe chị ấy nhận sai. Cuối cùng Khương Sơ Nghi mới thoải mái hơn chút. Em có biết dạo gần đây em với Tông Dã có một siêu thoại CP rất hot không? Trái tim Khương Sơ Nghi lại đập mạnh. Cái gì à? Cao Ninh lập tức đáp. Chị thề, lần này không phải do bên mình làm thật, là do người qua đường tự lập đó. Ánh mắt của quần chúng đúng là sáng trong như tuyết. Khương Sơ Nghi nhíu mày, không còn tâm trạng bàn luận. Siêu thoại CP gì à? Hình như tên là Nghi Kiến Tông Tình. Cao Ninh thuận miệng đáp, em có thấy hứng thú thì tự tìm đi. Khương Sơ Nghi, còn chuyện này nữa, gần đây chị có bàn về một bộ do Tấn Phi và Hoa Thụy hùn vốn, chất lượng ổn đấy. Tí nữa chị gửi tên tiểu thuyết cho, em xem trước đi, tốt nhất là đọc thử, có cơ hội thì em thử nhân vật nữ. Nhà sản xuất bên đó đung ác. Chị uống với anh ta 3 lần rượu mới hạ gục được anh ta. Nghe thế, Khương Sơ Nghi đau xót, không đành lòng giận tiếp. Chị uống ít thôi, chú ý sức khỏe. Ui, còn biết đau lòng cho chị cơ. Chị vất vả rồi. Cao Nịnh là cháu gái của em trai Tần Đồng, ở giới giải trí cũng có mối quan hệ trong gia đình, xem như tinh túy đời thứ ba. Nhưng 2 năm trước bởi vì vấn đề xu hướng tính dục và dự định làm ăn nên chị ấy cãi nhau với ba mẹ, ồn ào rất to. Chị ấy cứng đầu, một hai tự ra là một mình. Trong giới giải trí sâu như biển, tính tình Cao Nịnh rất mạnh mẽ, gặp chuyện đều cứng rắn đối chọi, chưa bao giờ mở miệng nhờ vả người nhà một câu. Sau khi Cao Nịnh đổi nghề làm quản lý, thông qua lời giới thiệu của Cẩm Thanh, diễn viên đầu tiên ký với chị ấy là Khương Sơ Nghi, người đã vượt qua tuyến 18. Khương Sơ Nghi cũng là từng bước một chứng kiến Cao Nịnh sửa lại tính tình ngang ngạnh, hiện thực cuộc sống đã mài giũa chị ấy trở nên khéo léo tính toán, vì những lợi ích mà phải trở thành người ăn nói khép nép, lúc nào cũng treo nụ cười trên môi. Khương Sơ Nghi chậm rãi thở dài, hôm trước em không cố ý nổi giận với chị. Chỉ là giận chị không tin tưởng em. Chị Nịnh, em thật sự muốn đóng phim, không muốn dựa vào tạo hiệu ứng cặp đôi để lăng xê. Nói không chừng sẽ có ngày em sẽ bùng nổ thì sao? Sau này nói chuyện dịu dàng vậy, không muốn kiếm tiền cho chị nữa à? Cao Nịnh cảnh giác. Nào có, em chỉ muốn nói là, em có thể hiểu việc chị làm, nhưng rốt cuộc em vẫn là diễn viên, diễn xuất mới là trọng điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tới đóng phim, em không muốn phụ lòng sự kỳ vọng của thầy dành cho em. Nhưng chị cũng nói rất nhiều lần rồi, thời thế hiện giờ không giống thế nữa. Cao Nịnh tạm dừng, không cười đùa với cô nữa. Hiện tại diễn viên giỏi nhiều lắm, em nghĩ là diễn tốt, em có thực lực thì thế nào? Trên người không có độ hot, không có fan, không có hợp đồng thương hiệu, không kéo được đầu tư, người khác sẽ trương mắt em. Bây giờ toàn dựa vào ngôi sao lớn để kiếm tiền nhanh. Chị nói em biết, chờ khi em thật sự nổi tiếng bùng nổ thì em mới có thể đóng phim một cách tự do được. Trong giới danh lợi này, có rất nhiều việc đều là thân bất do kỷ, flop mới là tội lớn nhất. Khương Sơ Nghi cũng hiểu rõ, nhưng thỉnh thoảng Khương Sơ Nghi cũng sẽ thất vọng trước bản thân mình hiện tại. Cô cảm thấy từ trước tới giờ mình vô cùng ngây thơ, chỉ biết lo đóng phim cho tốt, mà không biết cô đã chậm rãi thay đổi từ lúc nào. Mấy hôm nay Khương Sơ Nghi rảnh rỗi. Được Cao Nịnh giao việc, cô ở nhà nghiên cứu tiểu thuyết. Đảo mắt một cái đã tới thứ bảy. Sáng sớm, Khương Sơ Nghi rời giường đi gội đầu, suy nghĩ xem hôm nay nên mặc đồ gì. Cô vén màn lên nhìn ra ngoài, Thượng Hải đã đón không khí lạnh liên tục trong nửa tháng nay. Tầm nhìn thành phố bắt đầu xuất hiện tuyết rơi dày đặc. Khương Sơ Nghi lục tung tủ đồ tìm được một chiếc váy dài có lông màu gạo, sau đó cô gặp rắc rối chuyện áo khoác. Chọn tới chọn lui. Cuối cùng lấy ra một chiếc áo khoác màu xám. Nhìn qua nhìn lại trước gương, Khương Sơ Nghi cảm thấy mình mặc còn vừa phải không quá nổi bật. Hài lòng, 3 giờ chiều, trên những hành cây và mặt đường đã tích một lớp tuyết mỏng. Khương Sơ Nghi nhắn cho Tông Dã. Khương Sơ Nghi, địa điểm nằm ở Dương Phố nằm bên khu phố cũ. Nhà hàng riêng tư nên có thể hơi khó tìm. Mọi người tới rồi báo tôi biết. Tôi xuống đón. Tông Dã, tôi không rành đường bên Dương Phố lắm. Cô gửi địa chỉ đi, tôi đón cô nhé. Khương Sơ Nghi không nghĩ nhiều, cô chia sẻ địa chỉ khu dân cư cho Tông Dã. Vậy nào anh tới thì nhắn tôi ra cửa chờ anh. Buổi chiều thoáng cái là trôi qua, Khương Sơ Nghi đã trang điểm nhẹ trước 2 tiếng, xịt nước hoa. Cô vốn có gắn mi giả, suy nghĩ rồi tháo ra. Đồng hồ treo tường trong phòng khách chậm rãi lắc lư, 8 giờ 40. Anh nên xuống máy bay rồi chứ. Cách vài phút Khương Sơ Nghi lại xem điện thoại vài lần, sợ lỡ tin nhắn. Cứ như thế tới gần 10 giờ, WeChat tinh tinh một tiếng, Khương Sơ Nghi lập tức cầm điện thoại lên. Tông Dã, tôi tới rồi. Sao, tới rồi à? Khương Sơ Nghi nhào dậy từ trên sofa, cô luống cuống tìm bao tay và khăn quàng cổ. Khi cô mang giày còn vội gửi tin nhắn thoại cho anh. Anh tới rồi à? Sao anh không nhắn tôi trước? Anh chờ tôi một chút, tôi lập tức ra liền. Càng đến thời khắc mấu chốt càng dễ sai lầm, Khương Sơ Nghi nôn nóng chờ thang máy. Lâu đằng đẵng hệt như trôi qua một thế kỷ, cuối cùng thang máy mới tới tầng 1. Đinh một tiếng, chờ môn mở, cô cất bước đi ra ngoài. Đêm đông đầu mùa rất lạnh, còn có tuyết nhỏ bay lất phất, gió thổi lướt lên mặt đau rát hệt như lưỡi dao. Khương Sơ Nghi cũng không đoái hoài, chạy ra ngoài khu dân cư. Khi ra tới cửa, cô đã mệt thở hồng hộc. Một chiếc ô tô màu đen dừng bên lề đường, tuyết cứ lặng lẽ rơi xuống, đèn nhấp nháy ra vầng sáng nhàn nhạt, bông tuyết rơi trên vai anh, lên mái tóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông Dã đứng đó một mình, mặc một bộ âu phục màu xám trông rất trang trọng, tay nhét vào túi quần, lẳng lặng tựa lưng vào cửa sổ ngay ghế phụ. Anh hệt như một công tử quyền quý đẹp đẽ chờ đợi người yêu chạy trốn khỏi vũ hội. Khương Sơ Nghi thở hồng hộc, bởi vì chạy một đoạn nên tim đập rất nhanh. Cô vòng qua xe, đi chậm chậm đến trước mặt anh, nhìn trước nhìn sau, khẩn trương. Anh nhanh lên xe đi, đừng để bị chụp được. Bởi vì chiều cao khác biệt, hàng lông mi đen nhánh của Tông Dã cụp xuống, nhìn cô chăm chú. Vài giây sau, anh chống tay lên thân xe, không nhanh không chậm đứng thẳng người dậy. Khương Sơ Nghi nhìn vào xe, nghi ngờ hỏi, sao anh đi có một mình vậy? Họ đâu? Họ nào? Tông Dã tiện tay bắt được khăn quàng cổ lỏng lẻo của cô sắp rơi xuống. Cổ tay áo sạch sẽ của anh cọ qua tai cô, Khương Sơ Nghi lập tức cứng đờ, không dám cử động. Dường như chóp mũi ngửi được mùi thơm ngát trộn lẫn giữa hoa cam neroli và cam quýt. Vừa chạm rồi tách ra, Tông Dã cười khẽ, rút tay về, đôi mắt dịu dàng chậm rãi cong lên. Quên nói với cô, hôm nay họ không có thời gian, chỉ có mình tôi dành. Hết chương 14, cách chương.